One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 98, vô đề. Hokage đại nhân mất đi ý thức, lạnh giật mình khó khăn người im lặng. Nàng không nghĩ tới dĩ nhiên đến Sunet cũng mất đi ý thức. Vậy lần này chẳng lẽ là đến không? Vì lẽ đó phong thư này liền giao cho Hokage tâm phúc ta đến bảo quản đi. Im lặng gật gù. Sunet kể từ bây giờ cũng còn không tỉnh lại nữa dấu hiệu. Nếu không biết lúc đó hồi tỉnh lại đây, dù cho để ta gặp vỡ đại lý Hokage cũng tốt, ta cũng cần mau chóng được trả lời chắc chắn. Raikik đại nhân đã không thể chờ đợi được nữa, Hàn Nhân rất nhìn dĩ nhiên. Raikik lúc này đã đợi không? Đệ đệ bị tóm, không thể nổi khùng cũng đã không sai. Thế nhưng bây giờ căn bản liền còn không có tuyển ra đại lý Hokage, im lặng cười khổ nhìn lạnh. Gần nhất Konoha sự tình thật sự quá nhiều. Vậy thì có cái gì thời gian tuyển chọn đại lý Hokage? Nhìn Hàn lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện, im lặng vội vàng nói. Bất quá bây giờ Konoha đều là Kakashi đang xử lý. Rất nhiều chuyện đều là Kakashi bọn họ tại làm. Ta dẫn ngươi đi gặp thấy Kakashi bọn họ đi. Lạnh gật gù, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ cần có thể tìm tới làm chủ nhân là được. Hai người nhanh chóng đi tới Konoha tạm thời thương nghị địa điểm. Mà một mặt khác, Naruto, Sakura, còn có Sai cũng cùng nhẹ hai người đưa trước tay. Naruto phẫn nộ nhìn hai người 640, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Các ngươi vừa đang nói Sasuke sự tình đi, đem tên kia sự tình nói cho chúng ta. Trùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Naruto ba người. Này cùng các ngươi vân nhẫn có quan hệ gì? Sakura cũng là phi thường phẫn nộ. Không nghĩ tới hai người dĩ nhiên trực tiếp ra tay. Hơn nữa còn ở Konoha địa phương. Quan hệ có thể lớn. Các ngươi Konoha Uchiha Sasuke tập kích thôn của chúng ta. Trùng phẫn nộ chỉ vào Naruto ba người. Đặc biệt là Killer B lại vẫn bị bắt đi. Nhẹ cũng là phẫn nộ chỉ vào Naruto ba người. Các ngươi phản nhẫn Uchiha Sasuke đem chúng ta sư phụ cho mang đi. Sư phụ bây giờ còn sống chết không rõ. Hỗn đản, Killer B thế nhưng là bọn họ sư phụ. Đối với Killer B, bọn họ thế nhưng là phi thường tôn trọng. Hơn nữa hiện tại Killer B còn bị Akatsuki cho mang đi. Rơi vào Akatsuki trong tay người, cũng không có một cái nào có kết quả tốt. Làm sao lại lừa người? Sasuke tại sao phải làm chuyện như vậy? Sakura thật không thể tin nhìn chung hai người. Sasuke dĩ nhiên tập kích vân nhẫn. Chúng ta làm sao có khả năng biết rõ Akatsuki có mục đích? Trùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Sakura. Hiện tại chỉ muốn biết Sasuke tin tức. Akatsuki, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Naruto kinh ngạc nhìn chung. L, nghe được Naruto, chung càng thêm phẫn nộ. Các ngươi không nên tại giả ngây giả dại. Sasuke không phải là Akatsuki người sao? Đều tại ngươi nhóm nhậm chức phản nhẫn mặc kệ. Raikik đại nhân mới sẽ phái khiển chúng ta đến đây. Thu thập Uchiha Sasuke cho phép các ngươi còn không có chuẩn xác cho chúng ta trả lời chắc chắn. Chúng ta sẽ đem sự tình bẩm báo Raikik đại nhân. Naruto khiếp sợ nhìn hai người. Không nghĩ tới Sasuke lại đem hai người này sư phụ cho bắt đi. Hơn nữa lại vẫn gia nhập Akatsuki. Hắn bây giờ căn bản cũng không biết Sasuke nghĩ thế nào. Đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Mặc kệ các ngươi là thật không biết hay là giả không biết, chúng ta qua mấy ngày liền rời đi Konoha. Nếu như còn không có cho chúng ta chuẩn xác trả lời chắc chắn, vậy chúng ta liền trực tiếp ra tay. Nếu như các ngươi dám ra tay ngăn cản, vậy chúng ta vân nhẫn liền cùng các ngươi Konoha đại chiến. Nhẹ lạnh lùng nhìn chằm chằm Naruto. Xèo, ngay tại Naruto chuẩn bị lúc nói chuyện đợi, Hàn Lai đến có thai một bên, phiết một chút Naruto ba người, sau đó nhàn nhạt mở miệng. đã bắt được Konoha giấy phép. Uchiha Sasuke từ chúng ta đánh đổ. Nghe được lệnh, Sakura thất thanh mở miệng. Làm sao có khả năng? Kakashi lão sư bọn họ tại sao sẽ đồng ý? Hừ, khó nói Konoha muốn hất lên nhẫn giới đại chiến sao? Còn có, ngươi cảm thấy hiện tại Konoha là chúng ta Vân Nhẫn đối thủ sao? Nói đi, Uchiha Sasuke tin tức, đem Uchiha Sasuke tin tức nói cho chúng ta, nặng không mảnh nhìn Sakura. Hiện tại Konoha đã bị hủy, nếu như bây giờ cùng Vân Nhẫn giao thủ, căn bản là muốn ăn đòn, làm sao có khả năng lừa người. Sasuke lật sao có khả năng biết gia nhập Akatsuki, Sakura vẫn là không dám tin tưởng Sasuke dĩ nhiên biết gia nhập Akatsuki. Naruto lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía chúng. Các ngươi nói là thật à? Đương nhiên, đã xác định Uchiha gia huy, theo trong danh sách tướng mạo cũng nhất trí. Tên kia dĩ nhiên bắt đi chúng ta sư phụ, còn giết chúng ta Vân Nhẫn người. Trùng lạnh lùng nhìn Naruto ba người. Được trùng xác định, Sakura khóc lớn lên, nhẹ xem thường nhìn Sakura. Khóc cái gì khóc, hỗn đản, muốn khóc là chúng ta. Cho dù ngươi là nhóm khóc, Killer Bee đại nhân cùng Yugito đại nhân đều biết không đến. Có khoảng không khóc, còn không bằng mau nhanh giao cho Uchiha Sasuke sự tình. Nhìn khóc giống Sakura, say nhàn nhạt nhìn hai người. Chờ đã, hai người các ngươi, chỉ sợ các ngươi được mạt sát Sasuke nhận rõ. Konoha đã đem Sasuke tình báo giao cho các ngươi đến đây đi. Tại sao các ngươi còn muốn bức Sakura? Xác thực như vậy, đội trưởng đã thu được tình báo. Thế nhưng chúng ta muốn đạt được tỉ mỉ tình báo, nhẹ lạnh lùng nhìn sai. Đội trưởng thu được tình báo, thế nhưng chúng ta làm sao có khả năng ngồi chờ? Chúng ta sư phụ cho tới sinh tử vì là minh, các ngươi loại này không liên quan người, làm sao có thể minh bạch chúng ta cảm thụ? Nghe được lời nói nặng, Naruto nghĩ đến chính mình, Jiraiya bị Pain giết chết về sau, mình và hai người này cũng giống vậy, cũng là phi thường muốn báo thù. Các ngươi sư phụ là Jinchuriki đi. Naruto ngưng trọng nhìn hai người. Akatsuki chỉ biết bắt lấy Jinchuriki. Nói cách khác, hai người này sư phụ khẳng định cũng là Jinchuriki. Ngươi là làm sao biết? Trùng giật mình nhìn Naruto. Ta cũng là Jinchuriki. Akatsuki mục tiêu là Jinchuriki. Ta cũng không phải là không liên quan người. Akatsuki là nhất định phải bắt sống Jinchuriki. Vì lẽ đó, các ngươi sư phụ khả năng còn sống. Naruto cũng đan xen hai người tâm tình, nhẹ giọng nói ra. Thật à? Nhẹ chừng mong nhìn Naruto. Chỉ cần Killer Bee sống sót là tốt rồi. So với lên Sasuke, nên trước tiên cứu các ngươi sư phụ mới đúng. Ta cũng sẽ giúp các ngươi đi cứu các ngươi sư phụ. Akatsuki tình báo ta có thể cho các ngươi. Naruto nhàn nhạt nhìn hai người. Hắn cũng là Jinchuriki, có thể hiểu được thân là Jinchuriki bi ai, dĩ nhiên trở thành Akatsuki đi săn đối tượng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.